Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 315. Nhưng Lạc Thắng lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn lúc này trầm giọng nói. Trong thế giới ác mộng, là tuyệt đối không có khả năng có một con chó như thế. Nhất định là cùng với Dương Gian có quan hệ. Hắn không biết đã dùng thủ đoạn gì lôi một con chó tiến nhập vào trong thế giới ác mộng này. Nhưng chúng ta cũng không cần phải sợ. Trong tay của chúng ta có vũ khí. Giết chết con chó này hẳn không phải là rất khó. Trước đối phó với Dương Gian, giết chết Dương Gian, sau đó lại đối phó với con chó này. Không cần sợ, chỉ là một con chó, còn không ảnh hưởng được cục diện. Nam tử gọi là Lưu Hòa cũng trấn định lại, hắn tỉnh táo nói. Tôi cũng không muốn bị con chó này cắn đâu. Cậu có trông thấy cái răng nanh của nó hay không? Tôi cảm giác cái đồ chơi kia có thể dễ dàng đâm thủng cổ của tôi. Tráng hán người ngoại quốc ở bên cạnh cũng có chút sợ hãi. Một nam tử ngoại quốc khác thúc giục nói. Nhanh, quyết định đi, là trước đối phó với con chó. Hay là trước thủ tiêu Dương Gian, tôi cảm giác nó đã chú ý đến tôi. Đối phó Dương Gian, đối phó con chó. Mấy người đồng thời nói, ý kiến có chút bất đồng. Bất quá có sự bất đồng cũng là điều bình thường. Con chó dữ này gây ra cảm giác áp bách quá là mạnh. Nếu như đối phó với Dương Gian, không chừng cuối cùng sẽ bị nó cắn chết. Thế nhưng, trước đối phó với con chó lại có chút để lỡ thời gian. Dù sao Dương Gian mới là địch nhân, mà con chó này chỉ là tới để làm loạn. Thế nhưng, con chó lại không biết cho bọn hắn thời gian để do dự. Nó ở trong mộng chỉ nhận định một mình Dương Gian, trừ Dương Gian ra thì những thứ khác đều là địch nhân. Cắn chết bọn họ đi. Dương Gian lập tức ra lệnh. Chết tiệt, nó ở xong lại đây. Hỗn đản, đừng có quản Dương Gian nữa. Nếu như không muốn bị cái đồ chơi này cắn chết, thì trước hết đối phó với con chó này đi. Con chó dữ tiếp nhận được mệnh lệnh, lập tức gầm lên, sau đó vọt tới, như là một đầu dã thú hung ác. Mà những người khác đều lập tức thống nhất ý kiến, toàn bộ cầm vũ khí, bày xong tư thế công kích, chính diện đón đánh con chó dữ này. Con chó nhanh chóng vọt tới, nhắm vào nam tử ngoại quốc có vóc người cường tráng, không nhìn những người khác trực tiếp liền nhào tới. Thân thể to lớn của nó đã đem người nam tử kia đè ngã xuống đất. Sau đó nó điên cuồng cắn xé. Nam tử ngoại quốc kia kêu là thảm thiết, ra sức phản kháng, nỗ lực đẩy ra con chó dữ. Thế nhưng, con chó này khí lực quá là lớn, trực tiếp liền cắn một cái ở trên bờ vai của hắn. Hơn nữa, răng nanh vừa sắc bén lại vừa dài, không chút khách khí, đâm xuyên qua da tay của hắn, dường như muốn đem thân thể của hắn xuyên qua. Hắn hiện tại thậm chí có thể nghe thanh âm xương ở trên bả vai của mình bị cắn nát. Cút ngay, con chó chết tiệt này. Những người khác lập tức hỗ trợ, cầm đao cầm kiếm chém lên trên người của con chó dữ, để lại từng vết thương sâu hắm. Thế nhưng vẫn như trước, vẫn không thể ngăn cản được con chó dữ cắn xé. Cửu mạng, chết tiệt, ai tới đem con chó này từ trên người của tôi lội ra, nó đã cắn tôi bị thương. Hắn không ngừng kêu cứu, nhưng trong miệng lại đang hộc máu. Răng nanh của chó dữ đã đâm xuyên qua thân thể hắn, cắm vào trái tim, cắn trúng vị trí yếu hại. Khí lực giãy giụa đang từ từ thu nhỏ, thân thể cũng không nhận được co quắp lại. Không tốt, hắn không có chịu đựng được. Những người khác ở bên cạnh đang liều mạng cứu trợ, thậm chí đã chém vài đao vào người của con chó dữ, đâm xuyên qua bụng của con chó. Thế nhưng, vẫn không có thể nào ngăn cản con giả thú này điên cuồng cắn xé. Cuối cùng, tráng hán này cứ như vậy bị sống sờ sờ cắn cho chết. Nhưng hắn chết cũng là có giá trị. Chí ít, hắn dùng sinh mệnh của mình kéo lại con chó, cho những người khác cơ hội để động thủ. Lạc Thắng, Lưu Hòa, còn có một nam tử ngoại quốc dùng vũ khí trong tay không ngừng tập kích, cuối cùng cũng có hiệu quả. Con chó rốt cuộc vẫn là ngã xuống trên đất, vô lực cắn xé người kế tiếp. Cảm ơn trời đất, cái đội chơi này cuối cùng đã chết rồi. Bọn họ toàn thân run lên nhẹ nhẹ, thở hổn hển. Toàn thân có máu bắn lên tung tóe, mặc dù là mạo hiểm, nhưng vẫn là hợp lực giết chết được đầu thú hung mãnh, không giống như là một con chó này. Chết tiệt, đang yên đang lành, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Chúng ta mặc dù giết chết con chó này, nhưng thế bà khắc hẳn đã chết rồi, bị đôi chơi này cắn chết, chúng ta tổn thất nặng nề. Lưu Hòa mặt âm trầm, không nói lời nào, cắn răng nhìn chầm chầm Dương Gian. Mà cho đến hiện tại, Dương Gian cũng chỉ là đứng bỡ bên cạnh xem cuộc vui, không có từ dịp vừa rồi động thủ, lúc này mới mở miệng nói. Các cậu làm không tệ, hợp lực giết chết một con chó, chỉ là có chút đáng tiếc, các cậu bị đổi mất một người. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất, dù sao các cậu cũng nhìn thấy, con chó của tôi quả thật là hung hăng. Quả nhiên, con chó này xuất hiện là do cậu giở trò. Thế nhưng rất đáng tiếc, nếu như cậu vừa rồi phối hợp với con chó kia ra tay với chúng tôi, thì còn có cơ hội giữ mạng sống. Nhưng bây giờ, chúng tôi phải tiễn cậu lên đường. Lưu Hòa ra hiệu liếc mắt. Lạc Thắng lúc này cũng không dám lại đứng nhìn, tiếp tục hao tổn nữa còn không chừng lại sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, quyết định động thủ. Ba người cầm vũ khí, nhanh chóng hướng về phía Dương Gian tiến tới gần. Dương Gian đứng tại chỗ, không có động. Tôi không muốn xuất thủ là bởi vì căn bản không cần tôi xuất thủ, bởi vì con chó của tôi cũng đã đủ để đối phó với các người. Con chó của cậu đã chết rồi, đừng có hy vọng nó sẽ tới cứu cậu. Mặc dù chó của cậu hoàn toàn chính xác là lợi hại, nhưng cũng chỉ có như thế mà thôi. Lạc Thắng trầm giọng nói, hắn không yên lòng, còn quay đầu nhìn thoáng qua. Con chó kia không có dấu hiệu vùng vẫy, chết rất là triệt để. Dương Gian có chút buồn bực nói, chó của tôi đích thật là đã chết, nhưng người nào nói cho các người biết tôi cũng chỉ có một con chó chứ? Hả? Những người khác thần sắc hơi động. Lúc này, nương theo lấy lời nói của Dương Gian, ở phía sau hắn, rốt cuộc lại có hai con chó đen có hình thể to lớn đang nhè răng nanh, bước đi thong thả từ trong bóng tối đi ra. Hai con chó này cùng với con chó vừa rồi bị giết chết kia giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Cái gì? Còn có hai con chó nữa sao? Nhìn thấy tình huống như vậy, ba người bọn họ con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Dương Giang tiếp tục nói, hai con chó dường như cũng không đủ để đối phó với các cậu, như vậy 5 con, 10 con thì sao? Sau đó sự tình để cho bọn hắn càng thêm tuyệt vọng đã xảy ra. Sau lưng Dương Giang, trong bóng tối lại còn có những con chó dữ khác lại lục tục đi tới. Trừ cái đó ra, sau lưng của bọn họ cũng có chó dữ đi thành đàn xuất hiện. Số lượng kia nhiều đến dọa người, căn bản không phân biệt được đến cùng là có bao nhiêu con. Chỉ biết xung quanh tất cả đều là từng đôi con mắt màu đỏ phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Sao có thể như vậy chứ? Cậu rốt cuộc là làm sao mà làm được? Là cái gì có thể mang nhiều con chó như vậy tiến nhập vào bên trong thế giới ác mộng này chứ? Chuyện này không có khả năng. Lưu Hòa nói cũng đều đang run rẩy, cuối cùng càng là khó tin, hét to lên. Lạc Thắng càng là vừa giận vừa sợ, chỉ vào Dương Gia. Cậu quả nhiên là đang câu cá. Ông trời của tôi ơi, lần này chết chắc rồi. Một người ngoại quốc khác càng là sợ hãi, kiếm trong tay đều đánh rơi ở trên đất, trên mặt chỉ còn có sợ hãi và tuyệt vọng. Thế giới ác mộng xem ra cũng không hơn gì cái này. Ở chỗ này dường như tôi càng chiếm ưu thế. Ai bảo chó của tôi nhiều như vậy chứ? Dương Gian nở một nụ cười, trong tươi cười mang thêm một loại tàn nhẫn rùng mình. Một mệnh lệnh lần nữa truyền đến. Cắn chết bọn họ đi. Trong lối đi nhỏ mờ tối, ngay lập tức truyền đến từng tiếng như là dã thú gào thét. Tất cả chó dữ toàn bộ đều hướng về ba người bọn họ vọt tới. Lưu Hòa, Lạc Thắng, còn có nam tử người nước ngoài lúc này liền giãy dụa, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, chỉ có thể là đứng tại chỗ chờ chết. Bất quá vừa lúc đó, bên cạnh ba người bọn họ lại không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cửa lớn tự động mở ra, một thanh âm của cô gái nước ngoài vang lên. Chạy qua bên này, nhanh lên một chút. Bọn họ vọt vào bên trong cửa lớn, ngay sau đó cửa lớn rầm một tiếng đóng lại. Thế nhưng vẫn có hai con chó dữ theo vào bên trong. Phía sau cửa truyền đến thanh âm chạy trốn dồn dập, càng lúc càng xa. Nhưng cuối cùng dường như có một người bị đuổi kịp phát ra một tiếng hò hét trong tuyệt vọng. Dương Gian nhìn chằm chằm vào cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở trên vách tường, thần sắc ngưng lại. Xem bộ dáng là có người quấy nhiễu thế giới ác mộng, ảnh hưởng đến bố cục của lâu đài. Bất quá đây chỉ là thủ đoạn nhỏ. Hiện tại nơi này là thuộc về ác mộng hay là thuộc về chó dữ lại khó mà nói chắc được. Đem họ tìm ra đi, sau đó cắn chết, một người cũng không bỏ qua. Bên trong lối đi, chó dữ gầm thét, giải tán lập tức, hướng về các phương hướng trong lâu đài mà đi. Nhất thời, bên trong lâu đài, khắp nơi đều là tiếng chó sủa. Tòa thành không ngăn được chó dữ, để cho con chó dữ tiến nhập nơi đây. Điều này nó rõ trong quá trình linh dị đối kháng, là chó dữ đã thắng. Nếu như có thể tìm ra được người của nhân khống chế ác mộng, đồng thời đem người đó giết chết, biết đâu chó dữ có thể tiến thêm một bước, khống chế ác mộng. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội. Chỉ là quỷ mộng là kéo người đi vào bên trong giấc mộng, nhất định có phạm vi ảnh hưởng. Nhưng là ác mộng là không nhìn khoảng cách, trực tiếp xâm lấn người khác ngủ mơ. Nếu như cả hai kết hợp, như vậy chó dữ là có thể lặng lẽ xuất hiện ở bất kỳ trong mộng của người nào. Còn có thể không nhìn khoảng cách, cưỡng chế kéo người đi vào bên trong giấc mộng, sau đó đem giết chết. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nhanh lên một chút, con chó kia đang đuổi theo chúng ta. Lúc này Lưu Hòa, Lạc Thắng, hai người tại bên trong lâu đài chạy như điên, hắn thở hổn hển, thần tình hoảng sợ. Sau lưng bọn họ có một con chó đen, hình thể to lớn đuổi theo không bỏ, không ngừng gầm gừ cùng gào thét. Nhiều lần, bọn họ đều suýt chút nữa bị chó dữ bổ nhào, ngã nhào xuống đất. Thế nhưng thời điểm mấu chốt, luôn có một con đường sẽ xuất hiện ở phía trước, trợ giúp cho bọn họ thuận lợi chạy trốn, để bọn hắn tránh thoát khỏi chó dữ tập kích. Làm sao? Chỉ còn sót lại chúng ta. Không phải mới vừa rồi còn có một người đi theo sau lưng chúng ta hay sao? Thời điểm chạy trốn, bị một con chó đụng ngã, lúc này khẳng định là bị cắn chết rồi. Giờ chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi. Cậu lẽ nào không có phát hiện sau lưng thiếu một con chó hay sao? Bọn họ còn chưa tỉnh hồn, phía sau sẽ ra chuyện gì cũng đều không biết. Lúc này bọn họ và chó dữ ở sau lưng kéo ra một khoảng cách mới đi để ý đến xung quanh. Bố cục của lâu đài lúc này đang không ngừng bị ảnh hưởng. Cửa lớn không ngừng hiện ra ở bên cạnh bọn họ, trợ giúp cho bọn họ lách qua khu vực nguy hiểm, đi tắt, bỏ qua chó dữ ở sau lưng. Hiệu quả rất là hữu dụng. Đường theo thanh âm đóng cửa vang lên, Lưu Hòa, Lạc Thắng, hai người thuận lợi tiến nhập vào bên trong cánh cửa. Mà phía sau chó dữ đuổi sát không buồn, lúc này bởi vì bị kéo ra khoảng cách, cho nên bị ngăn ở ngoài cửa. Chó dữ gào thét, đụng vào cửa lớn, phát sinh ra tiếng nổ vang. Cửa lớn lay động, dường như tùy thời có thể sụp đổ. Hai người thấy như vậy thì mí mắt trực nhảy, trong lòng rất là không yên lòng. Bọn họ cảm thấy cánh cửa này căn bản không đủ để ngăn cản con chó dữ này. Không có biện pháp, chỉ có thể gắng gượng, mệt mỏi cùng sợ hãi, lại chạy một đoạn đường. Thẳng đến cuối cùng, lại cũng không nghe thấy tiếng chó sủa, thì trong lòng mới thở phào ra nhẹ nhõm. Dường như là đã an toàn, chúng ta thành công bỏ qua con chó dữ ở sau lưng. Không xong rồi, tôi đã chạy hết nổ rồi, sắp mệt chết đi được, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút. Hai người lúc này nhìn thấy an toàn thì ngay lập tức thư giãn, gần như là sắp muốn mệt lả, ngã xuống trên đất, thở hồng hộc. Nhưng so với mệt mỏi ở trên thân thể, càng làm cho bọn họ cảm thấy một màn tuyệt vọng là vừa mới ở bên trong lối đi, tràn đầy chó dữ kia. Nếu như không phải cửa lớn xuất hiện kịp thời, bọn họ tuyệt đối sẽ bị đám chó dữ kia xé nát. Nhưng cho dù là như thế, bọn họ cũng hao tổn hai người. Cái tên Dương Gian kia quá là âm hiểm. Thế mà diễn sâu như vậy, đem chúng ta toàn bộ câu đi. Mì mới bằng lòng động thủ. Hắn mũ một lưới bắt hết, thật sự là hèn hạ. Lạc Thắng lúc này nhìn không được lại chửi ầm lên. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng không che giấu được sự sợ hãi trong nội tâm của hắn. Lưu Hòa cắn răng nói. Dương Gian này có chuyện, nơi này là thế giới ác mộng. Hắn bằng cái gì mà có thể mang nhiều chó như vậy, tiến nhập vào trong thế giới ác mộng chứ? Hơn nữa, cậu mới vừa rồi có phát hiện ra hay không? Những con chó kia, hình thể hay tướng mạo, đều giống nhau như đúc, giống như là một cái khuôn đúc ra. Thậm chí tôi cảm thấy những con chó kia chỉ là một con chó được phục chế ra. Tôi đã sớm biết hắn có chuyện, trước đó cũng đã nhắc nhở qua các cậu rồi mà. Gia hỏa này rất có thể là đang câu cá, để cho các cậu không cần để ý, đem hắn về nhốt ở chỗ này là được rồi. Các cậu không có nghe, không nên đi giết chết hắn. Hiện tại thì tốt rồi, chơi đùa hỏng rồi. Chúng ta đã chết hai người ngựa của nhân lợi hại, hơn nữa chuyện này còn chưa có kết thúc. Đến lúc đó thế giới mộng yểm này có thể thủ được hay không cũng là một cái vấn đề. Lạc Thắng lại nghĩ tới chuyện nghiêm trọng. Lưu Hoa nói, cậu còn muốn cái gì nữa chứ? Cậu một hồi hoài nghi dân gian là đang câu cá, một hồi lại thúc giục chúng tôi nhanh động thủ, ở chỗ này lặp đi lặp lại thay đổi chủ ý. Lưu Hoa khuôn mặt nhíu mày, sắc mặt rất là không vui. Lạc Thắng nói, nguyên rủa Dương Gian để cho hắn tiến vào thế giới ác mộng này, tôi đã làm đủ nhiều rồi, còn lại chính là chuyện của các cậu. Tôi nhắc nhở cậu là Dương Gian có chuyện, có cái gì không đúng sao? Là các cậu phán đoán không ra tình huống của hắn, ngã xuống cũng không có quan hệ gì với tôi. Hơn nữa, một nhân vật cấp bậc đội trưởng, nhất lại là tên rất nổi tiếng trong giới linh dị nhìn thế này, có một chút con bài chưa lật là điều rất bình thường. Cho dù là tại trong thế giới ác mộng, cậu cũng có thể tính toán một hai. Lưu Hòa cũng hiểu rõ lần hành động này đại bộ phận là trách nhiệm của hắn, mặc dù bây giờ nén một bụng hỏa nhưng vẫn là không có chỗ để phát tác, chỉ là cố nén nói. Bây giờ không phải là lúc chỉ trích ai đúng ai sai, mà là làm sao vượt qua nguy hiểm trước mắt này. Cậu có nghe thấy hay không, xung quanh lại có tiếng chó sủa xuất hiện rồi, hơn nữa còn không chỉ là có một tiếng chó sủa. Lạc Thắng lắng nghe một chút, mơ hồ nghe được xung quanh không ngừng có tiếng chó sủa truyền tới. Dương Gian, đây là đang phái ra chó của hắn để tìm chúng ta. Hiện tại trong tòa thành này đã không an toàn, khắp nơi đều là chó dữ. Chúng ta một khi lộ diện, nhất định là phải chết. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là ly khai thế giới ác mộng này. Chỉ khi rời khỏi địa phương quỷ quái này, thì chúng ta liền có thể trốn tránh còn chó dữ tập kích. Chó của Dương Gian có hung hãn cỡ nào thì cũng chỉ là ở trong mộng bắt nạt người bình thường như chúng ta mà thôi. Một khi trở lại hiện thực, chúng ta có được lực lượng linh dị, sẽ còn sợ mấy con chó này nữa hay sao? Lưu Hòa lúc này phân tích một chút tình huống, cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi nơi này. Cậu nói đúng, hiện tại chỉ có thoát khỏi cái chỗ này, tiếp tục ở lại đây, chúng ta cũng sẽ chết. Lạc Thắng lúc này lại dùng dằn đứng lên nói, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, chúng ta phải tiếp tục chạy thôi. Không thể để cho Dương Gian quá nhiều thời gian. Kelly, lại đến một cánh cửa, để cho chúng tôi đi đến một cái địa phương an toàn. Vừa nói xong, trên vách tường ở bên cạnh ngay lập tức xuất hiện một cánh cửa. Cửa phòng mở ra, bên trong là một sảnh hội nghị. Đúng là phòng hội nghị mà bọn họ trước đó đã ở. Tại bên trong lâu đài, Wendy quẩn lại mấy phòng lớn, không nghĩ tới lại trở về chỗ cũ. Lạc Thắng nói, vì sao dẫn chúng tôi tới phòng hội nghị chứ? Chúng tôi lúc này không nên cùng cô chạm mặt, sẽ đem đám chó dẫn tới nơi đây. Nữ tử ngoại quốc gọi là Kelly vẫn như trước ngồi tại trước bàn hội nghị. Cô ta nói, đã không có địa phương nào là an toàn nữa. Bên trong lâu đài khắp nơi đều là thân ảnh chó dữ. Thế nhưng trước mắt chúng nó còn không có tìm được nơi này, tạm thời là an toàn. Theo ý của cô thì chúng ta chỉ còn lại một chỗ này có thể trốn tránh thôi sao? Lưu Hòa hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Tòa thành lớn như thế mà không có khu vực an toàn, lúc này mới bao lâu, chó dữ đã chiếm lĩnh toàn bộ nơi đây. Không thể bị Dương Gian tìm tới nơi này, bằng không cô cũng sẽ bị chó dữ cắn chết. Đến lúc đó cô chết đi, thế giới ác mộng sẽ mất khống chế, chúng ta tổn thất cũng sẽ là quá lớn. Lạc Thắng nói, nguyên lai nữ tử ngoại quốc gọi là Kelly mới là người khống chế ác mộng. Chỉ là cô ta khống chế không phải là hoàn mỹ, là có chỗ thiếu hụt, dẫn tới Kelly luôn luôn đứng ở trong tòa thành, ở trong thế giới ác mộng này. Cô ta ở bên ngoài vẫn là đang ngủ say, không có cách nào thức tỉnh được. Mà tạo thành chuyện này, nguyên nhân căn bản chính là cô ta không có hoàn toàn khống chế lệ quỷ trong thế giới ác mộng. Kelly nói, quá muộn rồi, Dương Gian khống chế con chó, toàn bộ đều đang hướng phương hướng này chạy tới. Hắn ta rất là thông minh, từng bước kiểm soát tòa thành này, đem phạm vi thu nhỏ lại. Tôi có thể thay đổi bố cục lâu đài, nhưng lại không có biện pháp thay đổi cái lâu đài này, cho nên bị tìm được là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Lưu Hòa sắc mặt thay đổi nói. Kelly nói, Tôi bây giờ có thể làm, chỉ là đưa các cậu rời khỏi nơi này. Sau đó tôi lại tìm một chỗ trốn đi, làm hết khả năng để không bị tìm được. Chờ các cậu nghĩ được biện pháp có thể đối phó với con chó ở bên trong lâu đài này, rồi hãy trở về. Đây là biện pháp tốt nhất. Các cậu thấy như thế nào? Lạc Thắng nói. Trước mắt, đây chính là chủ ý tốt nhất. Dù sao cô cũng bị thế giới ác mộng khốn trụ ở đây. Thật sự là không có biện pháp rời khỏi nơi này. Bằng không chúng ta cùng nhau thoát ly khỏi thế giới này thì có thể an toàn sống sót. Lúc nói chuyện, phụ cận xung quanh phòng hội nghị lần nữa nghe được tiếng chó sủa. Hơn nữa số lượng thanh âm đang dần dần tăng lên, dường như đã tìm được khu vực này. Chỉ là tạm thời còn không biết vị trí cụ thể của phòng hội nghị này mà thôi. Các cậu đi trước đi, không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Kelly lập tức nói. Được. Hai người Lưu Họa, Lạc Thắng cũng không dám kéo dài thời gian. Bọn họ sợ bị con chó cắn. Hiện tại trong lòng cũng còn sợ hãi. Cho nên lúc này hận không thể lập tức ly khai khỏi thế giới mộng yểm này. Bọn họ đi tới trước mặt của Kelly, duỗi tay khoác lên bả vai của cô ta. Kelly, con ngàn vạn lần không nên bị Dương Gian tìm được. Tránh đến một địa phương an toàn. Chờ chúng tôi nghĩ biện pháp tới xử lý Dương Gian này. Sau một khắc, thân hình của bọn hắn dần dần mờ nhạt. Trong nháy mắt, liền biến mất bên trong phòng hội nghị. Kelly là đầu nguồn thế giới ác mộng. Chỉ có tiếp xúc với cô ta mới có thể rời khỏi nơi này. Nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này, không có biện pháp ly khai. Hai người sau khi biến mất, nơi đây liền chỉ còn lại cô gái ngoại quốc gọi là Kelly. Cô ta ngược lại là có vẻ rất là bình tĩnh, không có bởi vì xung quanh có tiếng chó sủa mà bị hù dọa. Bất quá cô ta cũng phải làm một chút chuẩn bị, nghĩ biện pháp tách khỏi đám chó dữ này, bởi vì cô ta cũng không muốn chết tại bên trong thế giới mộng yểm này. Bên trong lối đi trống rỗng, Dương Gian đi nhanh về phía trước. Bên người của hắn bồi hồi vài con chó dữ. Những con chó dữ như là từng bảo tiêu trung thực tại bên trong thế giới ác mộng này, bảo vệ an toàn cho hắn. Chỉ còn lại khu vực này là chưa tìm kiếm qua. Dương Gian nhìn chằm chằm vách tường ở trước mắt, im lặng không lên tiếng. Nơi đây nhìn như là một con đường chết, nhưng bố cục lâu đài có thể bị thay đổi. Nhìn như là không có đường, lại có thể xuất hiện đường. Không có cửa, lại xuất hiện cửa. Đối phương ảnh hưởng bố cục ở nơi này, phong tỏa tất cả đường, để cho tất cả con đường đi thông tới nơi đây biến thành tử lộ. Thế nhưng càng là như vậy, liền càng chứng minh nơi đây là có chuyện. Dương Gia nhìn thoáng qua con chó ở bên cạnh, sau đó ra lệnh. Phá vỡ mặt tường này đi. Con chó dữ không chút do dự nào, lúc này liền hướng bức tường ở trước mặt, đánh tới. Ầm, một tiếng va chạm trầm muộn vang lên. Vách tường ở trước mắt bị một con chó đụng vào, đang lay động kịch liệt. Mặt tường bong ra từng khối, nhưng con chó dữ lại chẳng có chuyện gì. Nó lắc lư thân thể, sau đó lại đứng lên. Tiếp tục, Dương Gian nói. Con chó tiếp tục va chạm vào vách tường ở trước mặt. Vách tường ngăn chặn lối đi, rất nhanh liền thay đổi, trở nên yếu ớt. Căn bản cũng không có chắc chắn như là trong tưởng tượng, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Dương Gian rất là rõ ràng. Chó dữ nhìn như là đang gặp trở ngại, nhưng trên thực tế, đây chính là một loại linh dị xâm lấn. Tòa thành là ác mộng linh dị hiện ra, cho nên vách tường cũng không phải là vách tường thật, mà là một loại hiện tượng linh dị. Chó dữ hiện tại chính là đang đẩy lùi hiện tượng linh dị, giảm thiểu ảnh hưởng của thế giới ác mộng này. Chỉ cần Dương Gian hạ lệnh, con chó thậm chí có thể rất thoải mái cắn mấy cục gạch ở trên tường xuống. Nhưng cũng chỉ có con chó mới có thể làm được, những người khác là không thể làm được. Bởi vì con chó là quỷ, có lực lượng linh dị, những người khác chỉ là người bình thường, vô pháp cùng thế giới ác mộng này đối kháng. Từng tiếng va đập vọng lại, vách tường chỉ mất một lúc liền ầm ầm sụp đổ. Phía sau vách tường, một phòng hội nghị rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Bên trong thế giới ác mộng, Dương Gia mang theo một đám chó dữ đi tới một nơi cuối cùng trong tòa lâu đài này. Nơi này là một phòng hội nghị rộng rãi, hơn nữa trang hoàng cùng với những địa phương khác không giống nhau, có vẻ tương đối tinh xảo. Hai bên trái phải còn đặt từng hàng kệ để vũ khí. Trên kệ đựng vũ khí đều là vũ khí lạnh, đao kiếm, khiên các loại. Không có người nào ở nơi này sao? Ánh mắt của Dương Gian quét nhìn một vòng. Nơi đây không có bất kỳ ai, trống rỗng. Nhưng từ tình huống ở hiện trường mà xem, vừa rồi nơi đây hẳn là có người. bởi vì trên đất còn có vài giọt vết máu chưa khô. Những vết máu là ở trên người của bọn người Lạc Thắng nhỏ xuống. Đây là nơi cuối cùng trong lâu đài. Nếu như vẫn không có người nào, như vậy chỉ còn lại một khả năng. Đó chính là mấy người bọn họ đã thoát khỏi thế giới ác mộng này. Nếu quả thật là như vậy, coi như là không dễ giết. Dương Gia đi tới trong đại sảnh này, hắn đang quan sát xung quanh, nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Chó dữ cũng ở xung quanh tìm kiếm. Chúng nó ngửi được khí tức, nỗ lực truy tung địch nhân. Nhưng trong đại sảnh cũng không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Dương Gia thậm chí không cần đi tìm kiếm, tùy tiện dạo qua một vòng liền có thể xác định nơi đây không thu hoạch được gì. Thế nhưng, xuất phát từ tính cẩn thận, hắn vẫn lựa chọn đợi ở chỗ này chờ một lát, để đám chó dữ có thể phát hiện ra cái gì hay không. Cùng lúc đó, trong một trang viên có diện tích rộng lớn ở nước ngoài, Lưu Hòa, Lạc Thắng, hai người lúc này từ trong giấc mộng bị thức tỉnh. Bọn họ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Trong đầu còn đang hồi tưởng tất cả sự việc phát sinh ở trong thế giới ác mộng kia. Đã xảy ra chuyện rồi. Bọn họ nhanh chóng xông ra khỏi phòng, sau đó hội hợp lại cùng nhau. Chúng ta phải mau chóng đem chuyện này báo cáo lên. Dương Gia đã sắp muốn chiếm lĩnh thế giới ác mộng rồi, Lạc Thắng nói. Hắn giờ phút này ở trên mặt đã không còn thần tình sợ hãi. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, ánh mắt chết lặng như là một thi thể không có cảm tình. Cảm xúc lúc trước là trong thế giới ác mộng mới có thể xuất hiện ra. Thế nhưng trở lại hiện thực, trong thân thể bọn họ đều có lực lượng linh dị, cho nên tình cảm bị áp chế đến thấp nhất. Ngay cả sợ hãi cũng đều giảm thiểu tương ứng. Bất quá cho dù là như vậy, tâm tình của bọn họ trong thời gian ngắn vẫn là khó có thể bình tĩnh trở lại. Hết thảy đều là bởi vì tại trong thế giới ác mộng, Dương Gian mang tới cho bọn họ chấn động quá lớn. Nhất là con chó dữ ở trong lâu đài kia, đuổi theo cắn bọn họ, hình ảnh kia ngẫm lại đều để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Dương Gian này tại trong thế giới ác mộng cũng đều đáng sợ như vậy, hoàn toàn chính xác, cần phải nghĩ ra biện pháp ứng đối. Nếu không, sự có mặt của hắn tại trong kế hoạch của chúng ta chỉ sợ là rất khó thành công. Sắc mặt của Lưu Hà cũng là rất khó coi. Vốn tưởng rằng kéo Dương Gian tiến nhập thế giới ác mộng để cho hắn biến thành một người bình thường có thể dễ dàng thủ tiêu hắn, nhưng lại bây giờ xem ra là chúng ta ngây thơ. Hai người rời khỏi gian phòng, sau đó nhanh chóng hướng về phía một ngôi biệt thự trong trang viên đi tới. Trên đường, bọn họ thương lượng như thế nào ứng đối với Dương Gian, như thế nào đem Kelly từ trong thế giới ác mộng cứu trở về. Nhưng đang lúc bọn hắn đi ngang qua bể phun nước trước biệt thự, nguyên bản mặt nước yên tĩnh lại đột nhiên quỷ dị nổi lên bọt nước. Lạc Thắng rất là cảnh giác, lập tức liền phát hiện ra điều gì đó, sau đó hướng về phía hồ nhìn sang. Thế nhưng sau một khắc, trong hồ nước đột nhiên hiện ra một cái bóng của một con chó. Bộ dạng con chó dữ cùng với con chó ở trong thế giới ác mộng mà bọn họ thấy qua là giống nhau như đúc. Cái gì? Lưu Hòa cũng phát hiện loại tình huống này. Thế nhưng vừa mới nhìn thoáng qua, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên, nước ao nổ tung. Cái bóng trong nước lại đột nhiên chạy ra khỏi mặt nước. Đó là một con chó dữ. Giờ phút này, con chó dữ trực tiếp liền nhào tới trước mặt của Lạc Thắng. Mở miệng ra, liền táp tới đầu của hắn. Thời gian trong một cái nháy mắt, Lạc Thắng đã bị cắn thủng cái cổ. Sau đó lại bị hất lên, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, chỉ còn lại có một cái đầu bị con chó dữ ngậm ở trong miệng. Muốn chết! Lưu Hòa thấy một màn này, lập tức giận tím mặt. Ở trong mộng, hắn bị con chó dữ đuổi theo cắn. Không nghĩ tới đi tới trong hiện thực, lại còn bị chó cắn. Chuyện này làm sao mà có thể chịu đựng được? Ngay tại lúc hắn vừa muốn động thủ, thân hình chó dữ trước mặt lại dần dần trở nên mờ nhạt, sau đó lại đột nhiên biến mất ở trước mắt. Hắn nhào hụt, tức đến gần thổ huyết. Không thấy, làm sao đột nhiên, lại không thấy tầm hơi. Lưu Hòa tìm xung quanh, lại không có tìm được gì. Thôi quên đi, con chó kia nhất định là chạy rồi. Lạc Thắng nói, hắn còn sót lại một cái đầu, thi thể bị tách rời, nhưng lại vẫn còn sống. Sắc mặt của Lưu Hòa âm trầm, lúc này hận không thể vọt thẳng tới thành phố Đại Úc, tìm Dương Gian kia tính sổ. Nhưng lý trí lại nói cho hắn ta biết, trong mộng, hắn không thắng được Dương Gian. Tại trong thế giới hiện thực, hắn cũng không thể thắng được Dương Gian. Dương Gian này mặc dù là đáng ghét, thế nhưng cũng đúng là thực sự lợi hại. Đây là sự thật không thể không thừa nhận. Chúng ta hôm nay xem như là bị thua thiệt. Hiện tại cùng với nghĩ như thế nào đối phó với Dương Gia, chẳng bằng nghĩ giải thích như thế nào chuyện này đi. Lưu Hòa đi tới, đem đầu của Lạc Thắng nhặt lên, sau đó đặt lên trên cổ thi thể cầm đầu kia. Lập tức, từ cổ của Lạc Thắng có từng sợi dây đỏ như máu kéo dài ra. Những sợi dây nhỏ này quấn lấy nhau, đem cái cổ bị cắt ra, lại một lần nữa cầu lại. Chờ đến sau khi cầu lại hoàn thành, tất cả vết thương ở trên cổ, toàn bộ đều biến mất không thấy. Lạc Thắng xoay xoay cái cổ, tâm tình cũng rất kìm nén. Cậu cùng với bọn họ giải thích đi, tôi không muốn quản chuyện này. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, tôi cũng không tiếp tục lại đối mặt với Dương Gian này, để cho người khác đi đối phó đi. Tôi đã suýt chút nữa chết trong tay của hắn hai lần. Tôi không cảm thấy tôi mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy nữa. Lưu Hòa không nói lời nào, chỉ là nhìn qua cái hồ nước kia, sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người, liền hướng biệt thự ở bên trong trang viên đi tới. Hai người ăn thiệt thòi lớn như thế, nhưng cũng không dám nổi giận. Mặc dù không cam lòng, nhưng có một loại ý nghĩ cổ quái lại không tự chủ được xông ra. Dường như có thể tại trong tay của Dương Gian còn sống sót đã là một cái kết quả rất tốt. Nhưng trong thế giới ác mộng, Dương Gian vẫn còn tại bên trong lâu đài di chuyển tìm kiếm. Mà hành vi này lại làm cho Kelly đang ở nấp ở tòa thành này không khỏi khẩn trương. Cô ta cảm thấy Dương Gian ở lại chỗ này không đi chính là muốn tìm được mình. Mặc dù Kelly ẩn giấu tốt, hầu như không có khả năng bị phát hiện, thế nhưng chuyện này không phải là một chuyện tốt. Chỉ cần con chó dữ ở bên ngoài vẫn còn đang đi tuần tra, cô ta có khả năng sẽ bị phát hiện ra. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Dương Gian bây giờ lại là nghi ngờ. Trong thế giới ác mộng, nhất định là có một đầu nguồn, cùng trong thế giới quỷ mộng giống nhau. Nếu như thế giới ác mộng không có bị khống chế, như vậy trong thế giới ác mộng liên tồn tại có một con quỷ đầu nguồn. Nếu như thế giới ác mộng bị khống chế, như vậy thì tồn tại một người quỷ nhân khống chế thế giới ác mộng này. Nói cách khác, chỉ cần mình còn ở trong thế giới ác mộng này, như vậy vô luận nơi đây biến thành bộ dáng gì đi nữa, đều sẽ tồn tại một con quỷ hoặc là một người. Vĩnh viễn không thể không có cái gì như thế này được. Như vậy, người quỷ nhân khống chế thế giới ác mộng này đi đâu rồi chứ? Là trốn rồi sao? Dương Gia lần nữa nhìn chằm chằm lâu đài này. Địa phương lớn như vậy, nếu như người quỷ nhân kỳ thực sự muốn trốn, thì thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Nơi đây khả năng tồn tại, hầm ẩn núp ở trong bóng tối. Muốn bắt được thì biện pháp tốt nhất chính là đem cả tòa thành này đều làm sập, tìm từng tấc một. Như thế thì quá là lãng phí thời gian, còn biết phải qua bao lâu mới được. Dương Gian cảm thấy để cho một bầy chó dỡ xuống tòa pháo đài này thì có hơi phiền toái. Mặc dù là có thể, nhưng chuyện này cần đại lượng thời gian. Hắn hiện tại cũng không muốn cứ ở mãi ở trong thế giới ác mộng, đợi con chó dữ dọn dẹp chỗ này. Dù sao đối phương đã chạy thoát hai người, lúc này rất có thể đã đi tìm người giúp đỡ rồi. Hắn ở chỗ này cũng là người bình thường, mặc dù có con chó bảo hộ, nhưng cũng có phiêu lưu bị giết chết. Cho nên không cần thiết ở lại chỗ này hao tổn nữa. Mình phải lưu lại con đường đi thông tới thế giới ác mộng này, để cho mình tùy thời đều có thể đi ra vào nơi này. Sau đó để cho con chó dữ từ từ tại trong lâu đài này tìm kiếm. Mình phải trước rời khỏi nơi đây. Hắn cuối cùng lắc đầu, lại nhanh chân hướng về phía ngoài pháo đài đi tới. Nghe được tiếng bước chân Dương Gian càng lúc càng xa, Kelly trốn ở trong bóng tối, lập tức hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn không đợi cô ta trầm tĩnh lại, phía ngoài lại truyền tới động tĩnh chó dữ tuần tra. Dương Gian mặc dù đã đi, thế nhưng con chó lại lưu lại ở nơi này. Hơn nữa số lượng của những con chó này còn là rất nhiều. Tên ghê tởm! Kelly trong lòng nguyền rủa, không dám lộ diện đi ra ngoài. Rất nhanh, Dương Gian đi ra khỏi tòa thành, đi ra phía bên ngoài viện. Lúc này tường thành của tòa thành cao lớn lại xuất hiện một cái lỗ hổng. Cái lỗ hổng kia nối với một con đường. Đường nhỏ ở phía hướng xa xa kéo dài đến một tòa nhà trong thôn trang. Đường là hiện tượng linh dị hiện ra. Điều này nói rõ, chó dữ là đi theo nơi đây xâm lấn tiến vào. Đường này chính là vết tích xâm lấn thế giới ác mộng lưu lại. Cùng người đi trên con đường lưu xuống dấu chân là giống nhau. Dương Gian dọc theo con đường này đi ra khỏi phạm vi lâu đài. Hắn đang thoát ly thế giới ác mộng này. Sau một khắc, hắn đi tới một giao lộ trong thôn trang tĩnh mịch. Tiến nhập vào thôn trang này chẳng khác nào thuận lợi tiến nhập vào thế giới quỷ mộng. Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, tòa thành kia còn sừng sững ở nơi đó, không có biến mất. Từ giờ trở đi, thế giới ác mộng cùng với thế giới quỷ mộng nối liền với nhau. Chỉ cần chó dữ không bị đuổi ra tòa thành này, thì con đường kia vĩnh viễn liền tồn tại. Bớt quá bọn hắn, cũng có thể theo con đường kia tiến nhập vào thế giới quỷ mộng. Nhưng mình không tin, bọn họ có cái can đảm này. Dương Gian trong lòng thầm nói, lần này mặc dù có chút đáng tiếc, không có tìm được đầu nguồn của thế giới ác mộng kia, nhưng cơ hội đã bắt được. Chỉ cần một chút thời gian, chó dữ sớm muộn gì cũng sẽ cắn chết tên kia. Mang theo ý nghĩ này, thân thể của Dương Gian lại nhanh chóng biến mất. Hắn thoát khỏi mộng cảnh, tỉnh lại. Dương Gian tỉnh lại, vẫn còn ở trong thành phố Đại Úc, bên trong biệt thự của Lạc Thắng. Hắn hiện tại nằm ở trên ghế sofa, dường như ngủ thật lâu. Thân thể đều có chút cứng ngắc. Nhìn qua thời gian, mới qua 2 giờ, hiện tại là 12 giờ khuya. Dương Gian cũng không có vội vã ly khai, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Sau lưng, quỷ ảnh quanh quẩn một chỗ, trong lòng đang suy tư có nên tiếp tục chuyện lúc trước đang làm gian dở hay không. Đó chính là tìm kiếm môi giới của Lạc Thắng, dùng thanh xài đao chém chết tên kia. Đương nhiên, trừ môi giới của Lạc Thắng ra, Dương Gian càng hy vọng tìm được môi giới của những người khác. Bởi vì Lạc Thắng đã lộ ra ánh sáng, nhưng còn một ít địch nhân vẫn ẩn ở bên trong, không có lộ ra ánh sáng. Những người kia mới càng cần phải chú ý. Tại nơi ở của Lạc Thắng, quỷ ảnh của Dương Gian bao trùm. Tìm một lúc lâu, rất đáng tiếc, hắn chỉ tìm được môi giới của Lạc Thắng, không có tìm được môi giới của những người khác. Xem ra một ít người sau lưng Lạc Thắng cũng không có tới thành phố Đại Úc. Ngay cả một dấu chân cũng không có, đích thực là đủ cẩn thận. Mặc dù có thể chém Lạc Thắng một đao, thế nhưng hắn không phải là loại ngựa của Nhân dễ giết chết. Đối phó với hắn cũng không có ý nghĩa lớn. Hơn nữa môi giới của người này ở khắp nơi, mình tùy thời đều có thể phát động, cho nên một đao này vẫn là giữ lại đi. Dương Gian suy tư, không có phát động môi giới chém Lạc Thắng. Thế nhưng chuyện này mới vừa bắt đầu, về sau khẳng định còn có lúc sẽ gặp mặt. Đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng nhau tính một lần. Mang theo ý nghĩ này, hắn trực tiếp vận dụng quỷ vật rời khỏi nơi này. Dương Gian quay trở về trung tâm giải trí. Hắn lúc đầu chỉ là tính đi dạo một vòng, thử nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Không ngờ đụng phải nguyền rủa ghi âm của người truyền giáo, bị mang vào bên trong thế giới ác mộng kia. Mặc dù để lỡ một chút thời gian, nhưng ít ra cũng giải quyết được hai địch nhân ẩn ở bên trong. Hơn nữa còn thành công để cho chó dữ xâm lấn đến thế giới ác mộng. Dương Gian cảm thấy xâm lấn thế giới ác mộng rất là then chốt. Hắn biết ngực của Nhân tiến nhập vào thế giới ác mộng rốt cuộc có bao nhiêu yếu đuối. Nếu như không trước thời gian khắc chế, thì về sau còn không chừng sẽ bị thế giới giấc mộng kia làm chết bao nhiêu người. Hiện tại đối phương muốn lại lợi dụng thế giới ác mộng giết người, vậy coi như là phải xem chó dữ có đồng ý hay không. Nơi đây sao lại có nhiều người như vậy chứ? Dương Gia vừa mới trở lại trung tâm giải trí, lại phát hiện phòng khách này tụ tập rất là nhiều người. Hơi quan sát một vòng, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là mình sau khi rời khỏi, Hùng Văn Văn cùng với Trương Vĩ lại nhìn không được, lại tiếp tục chơi. Nhất là Hùng Văn Văn, dựa vào năng lực dự đoán cho nên không có khả năng thua. Thế là hơn 2 giờ qua, hắn thắng được rất nhiều. Đến khi hối đoái thành tiền, thì trung tâm giải trí không đưa ra được nhiều tiền như vậy. Thế là liền náo loạn lên. Cho nên chuyện này đã đem rất nhiều người xem náo nhiệt hấp dẫn tới. Các vị, con xin tỉnh táo một chút. Trung tâm giải trí của chúng tôi luôn luôn coi trọng chữ tín. Chỉ là mấy vị thực sự thắng điểm số là quá nhiều. Chúng tôi không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn cho hối đoái cho các vị. Chỉ có thể trước hối đoái một bộ phận, còn lại qua mấy ngày lại đưa tới cho các vị. Một người quản lý đang trấn an nhóm người Hùng Văn Văn, Giang Diễm và Trương Hiển Quý. Đối với câu trả lời như vậy, Trương Hiển Quý khẳng định là không hài lòng. Hắn ta cười nhạt nói. Không cầm tiền ra, thì tới viết một phần hợp đồng. Chừng nào thì hối đoái. Ai biết qua vài ngày sau sẽ xuất hiện biến cố gì chứ. Hơn nữa trong miệng của cậu nói là trước hối đoái một bộ phận. Hối đoái 1 tỷ. Tôi vừa rồi tính qua một lần. Trong tay của chúng tôi tích phần đã hơn 10 tỷ. Cầm 1/10 liền muốn đuổi chúng tôi thì sao? Trước đây chúng tôi thua 20 mấy tỷ, sao không thấy trung tâm giải trí các người nó hối đoái tích phần là có hạn chế chứ? Đem tiền đem ra đây, đáng ghét, các người khẳng định là muốn quỵt nợ. Giang Diễm cũng tức giận nói, cô ta thật vất vả, được một khoản tiền riêng, nếu không thể đổi thành tiền, vậy hôm nay khả năng sẽ bị cao hứng hụt. Người quản lý kia lại nói, trung tâm giải trí của chúng tôi là có quy tắc, mỗi ngày tích phân hối đoái có hạn mức cao nhất, hôm nay hạn mức cao nhất đã đầy, chỉ có thể hối đoái 1 tỷ, còn lại tôi thật sự là bất lực. Vậy chúng tôi ngày mai tới, các người còn có thể hối đoái 1 tỷ hay sao? Giang Diễm lại hỏi. Cái này được xem là mức hối đoái của ngày mai. Nếu như vượt qua khỏi mức hối đoái, như vậy chúng tôi chỉ có thể trước hối đoái một bộ phận mà thôi. Người quản lý lại nói. Vậy cậu đây không phải là chơi xấu hay sao? Vậy chúng tôi phải đợi tới khi nào chứ? Giang Diễm vô cùng tức giận. Nhưng bất kể tranh cãi âm ỉ như thế nào, thì vẫn không có kết quả. Nhưng Trương Hiển Quý cùng với Vương Bân lại xem như là nghe ra được ý tứ của người quản lý này. Đó chính là trung tâm giải trí chỉ cho đổi tối đa là 1 tỷ. Nếu như đồng ý thì hiện tại liền có thể hối đoái. Nếu như không đồng ý, hôm nay một phần tiền cũng không có lấy được. Về phần sau này chậm rãi hối đoái cũng chỉ là một cái lý do thoái thác mà thôi. Đây là đang chơi xấu. Nhưng loại chơi xấu này, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Bởi vì bọn họ thắng tích phần dựa theo quy tắc hối đoái của trung tâm giải trí. Cho nên nghiêm túc mà nói, thì trung tâm giải trí cũng không có tính là làm trái. Bất quá như vậy cũng quá thua thiệt. Đây cũng không phải là một chút tiền, cho nên mọi người mới ở chỗ này tranh chấp. Lại cộng thêm hiện tại ông chủ Hà đã chết, trung tâm giải trí trước mắt còn không biết là ai làm chủ. Một người quản lý cũng không đưa ra được quyết định lớn như vậy, cho nên chỉ có thể kéo dài. Xung quanh, người xem náo nhiệt càng ngày càng nghị luận ầm ĩ, không ít người bắt đầu cười nhạo trung tâm giải trí chơi xấu, không cho hối đoái. Cũng có một số khách hàng lớn cảm thấy sự tình không đúng, cũng nhào nhào biểu thị muốn cầm chip ở trong tay đi hối đoái. Nhất thời tràn diện liền có chút hỗn loạn. Quả nhiên, thắng quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng trung tâm giải trí này cũng quá là đen tối. Hơn 10 tỷ, mới hối đoái cho 1 tỷ. Xem ra muốn mà họ nhổ ra được tiền, thì phải có một chút thủ đoạn mới được. Dương Giang cảm thấy cứ tranh cãi như vậy cũng không phải là biện pháp. Liền đẩy đoàn người ra, đi về phía trước. Dương Giang bước đi tới. Xung quanh hai bên khách chơi đều tự động tránh ra một con đường. Bọn họ cảm giác rất là vô cùng kinh ngạc, bởi vì thân thể không kìm lại được giống như là bị người thao túng. Lập tức, rất nhiều người như là gặp quỷ nhìn Dương Giang. Là Tiểu Dương tới. Hùng Văn Văn ở trong đám người, hồ to nói. Dương Giang, mau tới đây giúp tôi một chút. Những người này chơi xấu, chúng tôi thắng tiền, không cho chúng tôi hối đoái. Giang Diễn nhìn thấy Dương Giang giống như là tìm được chỗ dựa vững chắc, liền chạy tới kéo cánh tay của hắn, một bộ dáng bị ủy khuất. Dương Giang, chuyện này còn nhìn xử lý như thế nào đây? Đối phương chỉ chịu hối đoái 1 tỷ, nhiều nữa thì không cho hối đoái. Trương Hiển Quý hút thuốc câu mày nói. Lúc đầu thắng là một việc rất là vui vẻ, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ đưa ra chiêu này. Dương đội trưởng. Người quản lý nhìn thấy Dương Giang thì chân đều mềm nhũn, toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân đều run run. Hắn hiển nhiên biết tồn tại của Dương Giang, cũng không phải là loại người cái gì cũng đều không biết. Cũng chính bởi vì biết, hắn mới dám tự tác chủ trương hối đoái 1 tỷ, bằng không đổi thành những người khác, đừng nói là 1 tỷ, 100 triệu cũng đừng nghĩ lấy đi. Bọn họ chỉ dùng phương pháp bãi bình. Cậu không quản được chuyện này, ông chủ Hà đã chết, Hà gia hiện tại là ai làm chủ? Dương Giang trực tiếp hỏi. Nghe được ông chủ Hà lã chết, người quản lý sắc mặt biến đổi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói. Là trưởng tử Hà Long. Vậy gọi điện thoại cho hắn ta đi. Dương Giang nói. Hắn đánh cắp ký ức của ông chủ Hà, cho nên đối với Hà Long cũng không có gì xa lạ. Hà Long là một người rất có năng lực, thuận lợi khống chế Hà gia cũng là chuyện thuận lý thành chương. Quản lý không dám nhiều lời, lập tức cầm lên điện thoại gọi cho Hà Long. Hà Long lúc này bề bộn nhiều việc, hắn vừa mới giải quyết mấy thân thích. Lúc này thừa dịp ông chủ Hà vừa mới chết không lâu, hắn cần phải đi tranh gia sản, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng điện thoại reo lên, hắn vẫn là nhận cuộc gọi. Vương quản lý, tình huống bên trung tâm giải trí thế nào rồi? Bởi vì Hà Long biết nhóm người của Dương Giang đang chơi trong trung tâm giải trí, cho nên rất quan tâm đến chuyện này. Vương quản lý lập tức đem chuyện nơi đây phát sinh, nhanh chóng nói một lần. Hà Long, cậu hẳn là sẽ không muốn nhìn thấy tôi chứ? Dương Giang đoạt lấy điện thoại nói. Chúng tôi không phải là loại người không biết lý lẽ, cho nên tôi không muốn nói lần thứ hai. Cậu biết làm như thế nào rồi chứ? Tôi hiểu rõ. Tôi hiểu Dương đội trưởng. Tôi biết nên làm thế nào. Hà Long vội vàng nói. Dương đội trưởng, cậu yên tâm. 12 tỷ sẽ được chuyển khoản vào trong tài khoản của cậu trong vòng 3 ngày. Tuyệt đối sẽ không thiếu Dương đội trưởng một phần. Chuyện này là tôi không có xử lý tốt. Hy vọng Dương đội trưởng không cần để bụng. Còn chưa có nói xong, Dương Giang cũng đã cúp điện thoại. Xong rồi. Dương Giang đem điện thoại ném cho Vương quản lý. Đơn giản, lại hiệu suất cao. Giang Diễm, đem tài khoản đưa cho hắn ta đi. Sau khi tiền vào, thì lại phân chia cho các người. Giang Diễm ngay lập tức nở một nụ cười. Vậy là tốt rồi. Quả nhiên chuyện này, cần phải có cậu ra mặt. Nếu chỉ có mấy người chúng tôi thì nhất định là không có thuận lợi như vậy được. Các người thắng nhiều lắm. Đối phương chơi xấu là chuyện hiển nhiên. Dương Giang nói. Lúc bọn họ thắng chúng ta, cũng không có ngại nhiều mà. Giang Diễm biểu môi nói. Dương Giang nói. Cho nên, ông chủ Hà đã chết. Chúng ta tại sao lại phải sợ bọn họ chứ? Hơn nữa chúng ta lại không có chơi xấu. Tất cả đều là dựa vào bản lĩnh mà thắng được. Giang Diễm chí khí hùng hồn nói. Dương Giang nói. Đều là dựa vào ăn gian mà thôi. Bất quá, loại tình huống này chỉ cho phép một lần. Lần sau đừng tới nơi đây. Nếu như lại tiếp tục, thì tôi sẽ mặc kệ các người. Lời này không chỉ là nói với Giang Diễm, cũng là nói với Trương Hiển Quý cùng với Vương Bân. Tôi biết rồi, tôi về sau sẽ không có chơi. Giang Diễm gật đầu, sau đó lại vui vẻ. Ngược lại lần này, cũng kiếm được kha khá rồi. Đi gọi Hùng Văn Văn đi, chúng ta cần phải đi rồi. Dương Giang nói. Đúng rồi, Trương Vĩ đâu, hắn làm sao lại không có ở đây? Trương Hiển Quý nói. Mới vừa rồi còn ở đây mà, lúc này lại không biết nó chạy đi đâu. Có lẽ là đi vào nhà vệ sinh. Dương Giang nói. Gọi điện thoại cho hắn trở về đi. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị thắng lợi trở về, một bên khác, Hà Long lòng lại đang rỉ máu. Làm sao? Đau lòng tiền? 12 tỷ? Cậu có nhiều tiền như vậy sao? Hà Nguyệt Liên ở bên cạnh, cô ta nghe cuộc đối thoại mới vừa rồi có chút cười nhạo nói. Hà Long trầm giọng nói. Đây là tiền mua mạng. Không cho cũng được. Không cho, anh sống không quá đêm nay. Đừng nói bọn họ hôm nay thắng là 12 tỷ, coi như là thắng 100 tỷ, thì anh cũng sẽ phải đáp ứng mà thôi. May mà Vương quản lý làm việc coi như là không tệ. Đem mỗi danh ngạch, mỗi bàn cá cược đều hạ thấp đến mức thấp nhất. Đóng cửa khu khách quý. Bằng không, đem hạ gia chúng ta bán hết cũng không có đền nổi. 12 tỷ cũng không phải là rất nhiều. Chà, thật đúng là ngu quá mức. Thắng tiền của người nào mà không được chứ. Hết lần này tới lần khác, thắng tiền của đội trưởng tổng bộ, hơn nữa còn là gài bẫy để thắng. Bây giờ bị người khác đánh tới, cũng là chuyện đương nhiên. Ông ta cũng không biết nhóm người Dương Giang, Trương Hiển Quý và Vương Bân. Hà Nguyệt Liên nói. Vậy thì càng ngu xuẩn. Con tưởng rằng là xã hội trước đây sao? Hiện tại lúc này có ít người, tiền có thể kiếm được, có ít người là tiền không thể kiếm. Hà Long nói tiếp. 3 ngày sau, em đi thành phố Đại Sương một chuyến thì anh nhận lỗi đi. Đem chuyện này chấm dứt, nhìn thái độ của Dương Giang. Nếu không, anh không yên lòng. Tôi tại sao phải nghe lời của anh chứ? Hà Nguyệt Liên không vui nói. Hà Long nói. Bí mật trên người của em phỏng chừng chỉ có Dương Giang có thể cởi ra. Trừ phi em không muốn giải bí mật này. Bằng không sớm muộn gì, em cũng phải tiếp xúc với hắn. Đây là một cái cơ hội. Hà Nguyệt Liên ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn rất là nguy hiểm. Sẽ không sợ tôi sẽ làm liên lụy anh chứ? Người lợi hại đều nguy hiểm cả. Thời Trung Cổ còn có gần vua như là gần cọp. Nhưng dù cho như thế, thì ở bên cạnh hoàng đế cũng vĩnh viễn còn thiếu đại thần. Hà Long nói. Muốn tôi rời khỏi thành phố Đại Úc, không có thành vấn đề. Nhưng tôi muốn một phần di sản. Nếu không, tôi sẽ ở lại nơi đây. Anh vĩnh viễn sẽ không được an tâm. Dù sao trên người của tôi cũng có liên quan đến một ít sự tình linh dị. Sớm muộn cũng sẽ đem anh liên lụy vào. Hà Long nhớ mày. Một phần không được, nửa phần thì anh có thể tranh thủ cho em. Thành giao. Hà Nguyệt Liên không có dài dòng, lập tức đáp ứng. 3 ngày sau, tôi sẽ đi thành phố Đại Sương. Nếu như tất cả thuận lợi, thì tôi nghĩ chúng ta về sau sẽ không có gặp mặt nhau nữa. Nói xong cô ta hớt tóc, xoay người ly khai. Câu nói này là thông trì, cũng là cam đoan. Còn dám uy hiếp mình nữa. Hà Long lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Cô ta quá hiểu lợi dụng ưu thế của bản thân. Mình và giới linh dị dây dừa rõ ràng là rất nguy hiểm. lại vào lúc này trở thành lợi thế để cho nó tranh thủ một ít di sản. Cũng may thành công đưa cô em gái này rời khỏi nơi đây. Nếu không hài lòng, thực đúng là đứng ngồi không yên. Hết tập 315. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.